Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Hư Đệ Đệ. Ngươi chính là tỷ tỷ. Ở xa xôi đường chân trời chỗ, làm Titan Hào thân ảnh xuất hiện thời điểm, trên bến tàu xôi chào các người chơi. Toàn bộ yên tĩnh lại. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chiếc này toàn bộ kim loại chiến hạm. Hạm trưởng 1.800m, hạm cao 2.500m, liền giống như một tòa di chuyển nhanh chóng sắt thép đảo nhỏ. Thiên Nột là Titan Hào, là địa tinh cái kia một con thuyền kim loại chiến hạm. Quá nguy nga, cái này so với thế giới lớn nhất chiến hạm, nước Mỹ pho hào, đều lớn gấp mấy lần a. Phún phún, nếu như ta có thể có như vậy một chiếc thuyền, đừng có nằm mộng, người chơi làm sao có thể sở hữu lớn như vậy quân hạm. Cái này đặc biệt meo bằng hoàn toàn hủy diệt du hí thăng bằng. Đúng vậy, người chơi không có khả năng có loại này chiến hạm, là địa tinh chiến hạm nha. Các người chơi một hồi nghị luận, lần trước Titan Hào ở bến tàu xuất hiện thời điểm, Modimon cha con tự mình lên hạm rời bến. Tứ cửu linh, sở hữu thủy thủ cũng đều là địa tinh. Cho nên Titan Hào cũng bị cho rằng là một con thuyền địa tinh chiến hạm. Cũng không lâu lắm, Titan Hào liền bỏ neo ở bến tàu. Một đường thật dài cầu thang mạn bầy xuống tới. Sau đó, một bóng người quen thuộc từ Titan Hào thượng tàu ra. Chính là Bạo Quân, Ân. Liên quan tới Bạo Quân cưỡi Titan Hào rời bến một chuyện, rất nhiều người chơi đều từng mục kích, cho nên nhìn thấy Bạo Quân ở phía trên, cũng không có quá nhiều người hiếu kỳ. Bạo Quân đệ đệ, người rốt cục đã trở về, gần nhất có nhớ hay không tỷ tỷ? Huyết sắc tường vi cái thứ nhất đi tới trước, cùng Bạo Quân lên tiếng chào. Ngạch, muốn nha. Tần Phong không có hảo ý cười cười. Chính mình không chỉ có muốn vị này đại si ong muội, còn đã trộm bắt lại của nàng trinh tiết đâu. Ngô, coi như ngươi có lương tâm. Huyết sắc tường vi chớp chớp khả ái mắt to. Lại hỏi, ở đâu? Bạo Quân đệ đệ, có thể hay không cùng ngươi địa tinh các bằng hữu nói một chút? Làm cho tỷ tỷ thăm một chút bọn họ Titan Hào đâu? Địa tinh Titan Hào, Tần Phong nghi ngờ dưới. Ân, huyết sắc tường vi gật đầu. Chiếc này Titan Hào, không phải địa tinh chiến hạm sao? Phất vị, Tần Phong không khỏi bật cười. Tin tưởng chỉ gõ một cái huyết sắc tường vi đầu nhỏ. Nói rằng, xin nhờ, đại si ong muội, chiếc này Titan Hào là của ta thuyền có được hay không? Không tin ta mở ra một bộ phận đội thuyền. Tin tức, thuyền của ngươi. Hanh, lại lừa ngươi tỷ tỷ đâu. Huyết sắc tường vi rút lui khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Phảng phất tại nói, lời này của ngươi là lừa gạt kẻ ngu si đâu. Sau đó, nàng chú ý tới, quả nhiên có thể kiểm tra một bộ phận Titan Hào tin tức. Titan Hào, loại khác, ba ngôi thuyền. Người chơi, Bạo Quân tốc độ, thoát nước, vũ khí, mặc dù phần lớn tin tức vẫn như cũ bị ẩn giấu. Nhưng mặt trên quả thực cho thấy, chiếc thuyền này chủ nhân, là người Bạo Quân, Ngô, đệ đệ, cái này, đây là chính chúng ta thuyền. Huyết sắc tường vi phe phẩy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không thể tin thần sắc, lao, cái gì gọi là chúng ta? Rõ ràng là ta thật sao? Tần Phong không nói. Phốp, ta là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi chính là tỷ tỷ. Huyết sắc tường vi xác nhận nhiều lần sau đó. Một cái giữ chặt Tần Phong cánh tay đặt ở song trước. Ân, nàng muốn quan sát tại chỗ chiếc này chiến hạm. Mà ở một bên, không ít đang ở quan sát chiến hạm người chơi. Cũng đột nhiên chú ý tới soát đi ra chiến hạm tin tức. Sau đó, cũng toàn bộ sôi sùng sục. Ngoạn tàu, đây là ngoạn gia thuyền. Không nhìn lầm chứ, chiếc này Titan Hào không phải địa tinh chiến hạm sao? Làm sao biểu hiện thuộc về bạo quân đại lão? Sai lầm chỗ nào sao? Không thể nào đâu. Thuyền này trọng tải chí ít hơn 10 triệu tấn a. Thuộc về bạo quân đại lão. Không thể tin được. Các người chơi ngay từ đầu cũng không thể tin được. Dù sao, coi như thế giới đỉnh cấp công hội, cũng tối đa sở hữu trọng tải 10 vạn tấn tả hữu chiến hạm. Coi như chuyên tấn công hải quân Y Inh quốc khu, lớn nhất chiến hạm, Hoàng gia Phương Chu Hào, cũng bất quá 50 vạn tấn trọng tải mà chiến thuyền Titan Hào. Ít nhất, 1.000 vạn tấn thoát nước, liên tục sau khi xác nhận, các người chơi cũng rốt cục nhận định, cái này một con thuyền chiến hạm quả thực thuộc về bạo quân. Sau đó sẽ một lần sôi trào, ngoạn tàu, thật là bạo quân đại lão thuyền, bạo quân đại lão Nghiêu Phê nha. Nghiêu Phê, Nghiêu Phê, viết kép Nghiêu Phê, ta con mẹ nó cho bạo quân đại lão quỳ, vô thành vô tức làm ra tới một con thuyền 1.000 vạn thoát nước cự hạm. Ngạch, chúc mừng bạo quân đại lão, lại một lần nữa đánh vỡ du hí cân bằng. Uy, dường như ở chiến hạm phương diện, chúng ta giang nam phục, lại một lần nữa đi tới thế giới hàng đầu nha. Không biết Vinh quốc khu biết tin tức này phía sau, sẽ là phản ứng gì? Phòng trừng Gióc công tước cũng bị tức khóc. Các người chơi không ngừng hút lãnh khí. Mọi người đều biết, một con thuyền chiến hạm tối trọng yếu tham số một trong. Chính là trọng tải càng lớn là có thể cài đặt càng dày thật bọc thép, càng mạnh hệ thống động lực, càng nhiều vũ khí đạn dược, càng nhiều tiếp tế tiếp viện các loại. Chờ, sức chiến đấu cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Cái này một con thuyền Titan Hào, 1.000 vạn tính bằng tấn khác thoát nước. Cái kia sức chiến đấu, quả thực không nên qué bác. Mà cũng liền ở các người chơi nghị luận gian, ở trên bến cảng, vẫn nhắm mắt lại không thèm nhìn các người chơi truyền kỳ boss. Hắc Sa Hoàng tộc, Heger, Mộ Nhiên mở hai mắt ra, sau đó, cũng đi về phía Tần Phong. Tiếp lấy, tại chỗ có ngoạn gia chú mục phía dưới, đầu này lạnh lẽo cô quạnh truyền kỳ boss, rất cung kính đối với Tần Phong bái một cái, sau đó nói rằng: chủ nhân, Heger đã hoàn thành ngươi nhiệm vụ, thành công đánh bại nhỏ yếu địa ngục hạm đội. Ân, làm không tệ. Tần Phong hài lòng gật đầu, vừa chỉ còn lại Hắc Sa Boss nhóm, nói rằng: Heger, mang theo những thứ này thủy thủ, đem trên thuyền vật tư rời xuống đến đây đi. Tốt chủ nhân, Heger cung kính đáp, sau đó vung tay lên, mang theo còn lại Hắc Sa Boss nhóm bắt đầu dỡ hàng vật. Mà ở một bên, nhìn một màn này, các người chơi đều là kinh ngạc. Ân, bọn họ cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Cái quỷ gì? Hắc Sa Hoàng tộc Heger dĩ nhiên hướng bạo quân cúc cung, thân là truyền kỳ boss uy nghiêm đâu. Không nghe lầm chứ, đầu này truyền kỳ boss xưng hô bạo quân đại lão vì chủ nhân. Ta dường như cũng nghe đến rồi vi. CMN không thể nào đâu. Đám này Hắc Sa Boss cũng chỉ là Titan Hào ở trên nho nhỏ thủy thủ. Ta nhất định là tại nằm mơ. Truyền kỳ Boss cam tâm bạo quân đại lão tiểu đệ. Tinh anh Boss S cam tâm bạo quân đại lão thủy thủ. Đây nhất định không phải thật. Một, không, uy, Đỗ lão nương còn nghĩ nịnh bợ Heger đâu. Hắn dĩ nhiên là bạo quân tiểu ca ca tiểu đệ. Ngoạn tàu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các người chơi đều có chút phát điên. Một đầu truyền kỳ boss cho người chơi làm tiểu đệ. Cái này nghe hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, trùng điệp chứng cứ cho thấy, đây chính là sự thực. Hơn nữa, những cái này Hắc Sa Boss nhóm cũng quả nhiên đều ở đây nghe theo bạo quân mệnh lệnh. Ngoan ngoãn dỡ hàng, Ro đại nhân, đã lâu không gặp, người thực sự là càng ngày càng đẹp đâu. Tần Phong không để ý đến phát điên người chơi, mà là đi thẳng tới quần áo bạch y thắng tuyết. Phong tư chác chác viễn cổ thiên sứ trưởng Ro, nhân loại, thu hồi người rồi chá nịnh hót. Ro trắng Tần Phong liếc mắt, bất quá, trong con người vẫn như cũ hiện lên một không ngớt phát giác vui sướng. Ân, mặc dù là thiên sứ, cũng thích người khác ca ngợi sắc đẹp của mình nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục